Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp cây viết Lê Hoàng Nghĩa. Ngày hôm nay Hoàng Nghĩa sẽ gửi đến cho chúng ta một câu chuyện có tựa đề Quỷ Lao Ly. Quý khán thính giả lần đầu tiên biết đến kênh Sóng Truyện Ma, hãy ủng hộ cho kênh Sóng bằng việc nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mới của Thi nhé. Quý vị nếu thích câu chuyện ngày hôm nay cũng có thể tặng thêm cho Thi một nút like, bởi vì YouTube sẽ đề xuất cho những video nào được nhiều lượt like nhất. Thi xin cảm ơn quý bà con mình rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Quỷ Lao Ly, tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Ánh trăng 12 khá sáng, buông tỏa màu ngà đục huyền ảo xuống con suối đá trong vắt, khiến cho dòng nước đang nhẹ trôi trở nên lung linh, lấp lánh ánh bạc, vô cùng đẹp mắt. Hoàng ngồi tựa lưng vào gốc cây si ven bờ suối, khoan khoái nhả từng cụm khói thuốc nghỉ ngơi sau gần 2 tiếng hì hục kéo dặm bắt tép. Đêm nay, anh đã bắt được hơn nửa giỏ tép, cũng gọi là tạm đủ, nên giờ có thể thoải mái nghỉ ngơi. Vừa hút thuốc, Hoàng vừa đưa mắt lơ đãng nhìn theo những cuộn khói nhỏ mong manh uốn lượn trước mặt, vừa mơ màng nhớ lại những ngày qua. Vài năm trước đây, anh vẫn lặn lội khắp các cánh rừng với đời sống của một thợ săn, một nghề mà luôn phải đối đầu với rất nhiều mối nguy và cũng không kém phần cực khổ. Có những lúc anh phải theo con mồi vượt suối trèo đèo, ngủ bờ ngủ bụi. Đôi khi phải trèo lên cây để ngủ qua đêm. Đói khát là chuyện thường tình. Tuy vậy, anh vẫn vô tư không lo nghĩ, vì một là còn rất trẻ, hai là chẳng nặng lo vấn đề cơm áo gạo tiền. Rồi thời trẻ tuổi đã qua, hiện tại sức khỏe không còn cho phép anh sống những ngày săn đuổi mãnh thú như trước nữa. Ban đầu Hoàng vốn định làm thêm vài năm nữa trước khi giải nghệ. Nhưng vào một ngày kia, khi anh và mấy người bạn chuẩn bị đi vào một cánh rừng sâu ở cao nguyên để săn. Trước khi đi vài hôm, có người đàn ông lớn tuổi trong xóm cho lời khuyên là cánh rừng đó rất nguy hiểm. Ngày trước đã có nhiều người phải bỏ mạng ở đó. Hơn nữa, nghe nói trong rừng ngoài các thú dữ rắn độc, thì hình như còn có ma quỷ lộng hành, nên ông ta khuyên Hoàng không nên đi. Khi nghe đến chuyện ma quỷ, Hoàng không sợ lại còn bật cười, bởi chuyện đi đêm, thậm chí ngủ lại trong rừng với anh cũng là chuyện tương đối thường xuyên, mà bao năm như vậy có bao giờ anh thấy ma quỷ gì đâu. Nên hễ nghe ai nói đến vấn đề này thì anh đều cho là họ mê tín hoặc trông gà quá cuốc. Người đàn ông lớn tuổi thấy Hoàng có vẻ không tin, nên đành thở dài rồi cất bước rời đi. Thế là chỉ vài ngày sau, đoàn người của Hoàng lên đường đến vùng cao nguyên để bắt đầu cuộc hành trình săn thú nơi đây. Nhưng ngày đầu tiên lại thất bại. Nhóm 5 người bọn họ chỉ săn được vài con gà rừng và ít chim nhỏ. Đêm đến mọi người đốt một đống lửa để nướng gà và bàn chuyện tìm kiếm dấu vết của bầy hươu. Bởi chuyến đi này, có một nhóm người từ Sài Gòn liên hệ đặt số lượng nhung hươu với giá tiền khá cao. Do vậy, Bảy Tính mới bàn với cả nhóm lên vùng tiếp giáp với cao nguyên này để săn hươu. Nhóm người họ sau khi ăn uống thì chia nhau ra canh phòng để tránh thú dữ tấn công. Hoàng trực ngay ca gần sáng, nên anh tranh thủ đi ngủ cho có sức. Ca đầu này là do Minh trực. Hoàng chui vào lều, kéo mền đắp ngang người, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng không bao lâu sau, anh đã nghe tiếng kêu gấp gáp của mấy người trong nhóm. Như một phản xạ, Hoàng bật người dậy, quơ tay chụp lấy khẩu súng săn kế bên, rồi lao ra khỏi lều để tiếp ứng cho đồng bạn. Dưới ánh lửa bập bùng, một cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra trước mắt mọi người. Một con trăng vàng cực to với cái đầu rất lớn thân hình thì dài đến cả chục thước. Điều kinh hãi hơn là nó đang siết chặt lấy mình, khiến những dòng máu đã bắt đầu trào ra từ miệng. Thậm chí ai nấy cũng đều có thể nghe thấy những âm thanh răng rắc của những khớp xương bị ép gãy. Ba người bạn khác, một tay cầm nhánh củi đang cháy, tay kia cầm mã tấu, lựa thế lao vào tiếp cứu cho mình, nhưng hoàn toàn vô ích. Mã tấu chém vào da con trăng vàng kia, chả khác nào gãi ngứa cho nó. Thấy vậy, Hoàng sau giây phút kinh sợ thì vội đưa súng lên nhắm hướng con trăng mà siết cò. Một tiếng đoàn đanh gọn vang lên. Trên da bụng con trăng vàng xuất hiện một vết thương nhỏ, nhưng cũng chính vì vết thương đó làm nó điên máu quay ngoắt lại nhìn Hoàng. Lúc đó anh thấy đôi mắt nó có màu đỏ rực, ánh lên những tia thù hằn đến cực độ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Hoàng kinh hãi vội lùi về sau thủ thế. Con trăng vàng sau khi thấy Hoàng thì buông vội con mồi đã bị siết chết tấn công người đứng trước mặt. Xui cho cả ba người kia, khi đang đứng trước mặt Hoàng nên lập tức trở thành mục tiêu của con trăng khổng lồ nọ. Họ thấy con trăng to lớn đột nhiên bỏ con mồi quay ra tấn công mình thì hoảng hốt lùi nhanh ra ngoài, thân ai nấy chạy. Nhìn thấy con trăng đã đến gần, Hoàng vội đưa súng lên bóp cò. Nhiều tiếng nổ liên tục vang lên, nhưng không hiểu do quá sợ nên bắn không trúng, hay do con trăng da quá dày mà trên người nó lần này không hề có bất kỳ vết thương nào. Hoàng quá đỗi sợ hãi, không còn tâm trạng đâu mà kiểm tra con trăng đó nữa. Trong đầu anh chỉ hiện lên duy nhất một chữ: chạy. Anh mặc kệ phía trước là cây cối hay hang hốc, cứ lao như tên bắn, chỉ mong rời càng xa nơi này càng tốt. Ban đầu anh nghe sau lưng có tiếng cây cối ngã đổ, rồi ít lâu sau đó là tiếng một người hét lên đau đớn, rồi lại im bặt. Anh đoán có lẽ con trăng nọ vừa hạ thêm một người nữa trong nhóm của mình. Nhưng Hoàng không dám quay lại ứng cứu, bởi mọi vũ khí đối với nó dường như đều vô dụng. Giờ thì mạnh ai nấy chạy, có thoát được hay không còn tùy thuộc vào số phận của mỗi người mà thôi. Hoàng bỏ chạy rất lâu, cho đến khi cả cơ thể đã kiệt sức rồi ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Chính anh cũng không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi mở mắt thì nắng đã lên cao. Ánh nắng xuyên qua những tán rừng rọi lên mặt Hoàng, khiến anh khó chịu. Nheo nheo mắt ngồi dậy, Hoàng khó khăn đứng lên, thấy trên người mình quần áo rách nát và có nhiều vết thương. Tuy không nặng lắm nhưng cũng khiến anh đau rát vô cùng. Kiểm tra lại người, thấy thanh mã tấu dắt bên hông vẫn còn, anh vui mừng rút nó ra làm vật phòng thân và tìm cái gì đó ăn lót dạ. Đi loanh quanh một lúc, sau cùng anh tìm được một bụi dâu tằm khá lớn. Hoàng vui mừng vặt lấy trái ăn tạm, rồi tiện tay chặt lấy một đoạn làm gậy đi đường. Sau khi ăn xong, Hoàng tiếp tục xác định phương hướng để tìm đường ra ngoài. Đi thêm một lúc thì Hoàng tìm được một con suối. Thế là anh hoàn toàn thoát được cái khác đang đeo bám nơi cổ họng. Với kinh nghiệm là thợ săn của mình, Hoàng không mấy khó khăn để bắt được đám cá dưới suối. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, anh lại tiếp tục cuộc hành trình băng rừng tìm lối thoát. Khi ánh mặt trời đang dần trôi về phía tây, biết chắc đêm nay mình khó lòng ra khỏi cánh rừng này, nên khi trời vừa vào hoàng hôn, anh đã tìm cho mình một cây to, leo lên làm chỗ ngủ qua đêm. Hoàng chọn một chảng ba để làm chỗ ngủ. Tuy nằm trên cây không mấy dễ chịu, nhưng sau một ngày mệt mỏi thì cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến. Một đêm bình yên đã đến với Hoàng. Sau cơn ngủ say, sức khỏe anh đã phục hồi khá nhiều. Hơn nữa mấy vết thương do va quẹt cũng đã bớt đau, nên anh trèo xuống khỏi cây và tiếp tục tìm đường ra ngoài. Đi chừng hơn 2 tiếng thì Hoàng thấy thấp thoáng phía trước có khói bốc lên, khiến anh vui mừng, vội vàng leo lên một cây gần đó để xác định hướng khói. Và thật bất ngờ, từ phía xa xa, lẩn khuất dưới tán cây rừng, hình như có một xóm nhà nho nhỏ. Hoàng thật sự mừng đến phát khóc, vội tuột xuống khỏi cây và đi nhanh về hướng xóm làng đó. Nhưng khi đến trước xóm làng nọ, anh mới cảm thấy kỳ lạ. Bởi anh chợt nhận ra đây là giữa rừng, mà thông thường thì sẽ chẳng có ai lại dựng nhà ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế này cả. Tuy có điều khác thường, nhưng Hoàng cũng không quá quan tâm, bởi bây giờ anh hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác. Men theo con đường mòn một lúc, cuối cùng Hoàng cũng đứng trước cánh cổng làng. Đưa mắt nhìn vào, anh thấy có mấy đứa nhỏ đang nô đùa cùng nhau. Anh bước lại tính lên tiếng hỏi thăm, thì cả đám đã tỏ ra sợ hãi mà bỏ chạy tứ phía. Hoàng nghĩ bụng, có lẽ bọn trẻ con thấy người mình đầy vết thương, quần áo lại rách nát, nên chúng sợ mới bỏ chạy. Nghĩ vậy anh tự cười khổ, rồi tiếp tục đi vào trong. Bước đến trước một căn nhà lá, anh thấy có 2 ông bà chừng 70 tuổi đang ngồi trên một cái giường tre nhỏ trước cửa, thì vội lên tiếng hỏi. Dạ chào hai bác, cháu là thợ săn bị đi lạc mấy ngày nay, hai bác cho cháu hỏi thăm chút được không ạ? Nhưng lạ thay, dù Hoàng đã hỏi rất to, nhưng 2 ông bà kia dường như không có chút phản ứng nào. Thế vậy Hoàng nghĩ có khi họ bị nặng tai nên liền hỏi to hơn. Nhưng 2 người nọ vẫn với thái độ im lặng dửng dưng. Thấy thế Hoàng đành lắc đầu thở dài, rồi tiếp tục đi sâu vào làng. Ngôi làng này dù nằm trong rừng già, nhưng nó cũng khá lớn, nhìn qua có lẽ cũng gần 100 nóc nhà. Hoàng đi tới gặp thêm nhiều người, nhưng dù anh có lên tiếng chào hỏi thì họ đều dửng dưng như không nghe thấy. Ban đầu Hoàng nghĩ có lẽ họ không nghe hiểu được ngôn ngữ của mình, bởi theo lối ăn mặc dường như họ không phải là người Kinh. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì anh không cho là thế, bởi cho dù không hiểu thì chí ít họ cũng phải có một chút phản ứng. Đằng này họ xem anh như chưa từng tồn tại. Hoàng cứ miên man trong mớ suy nghĩ đó, và dường như trong đầu anh cũng bắt đầu cảm thấy nơi đây có gì đó rất kỳ quái. Điều đó khiến anh bất giác cảm thấy hơi ớn lạnh. Cứ bước đi tiếp theo con đường chính của ngôi làng, khi chuẩn bị đến cuối làng thì trước mặt Hoàng hiện ra một cái lò rèn. Người thợ rèn mặc một cái quần đen, áo ba lỗ rộng phạch ngực, để lộ bộ ngực rắn rỏi với mớ lông đen xoăn tít. Thân hình ông ta tuy không cao nhưng rất vạm vỡ. Gương mặt người thợ rèn nhìn rất dữ tợn, với hàm râu quai nón rậm rạp, trên đầu quấn một cái khăn đen. Hình như ông ta đang rèn một con dao thì phải. Từng nhát búa bổ xuống đe, làm mấy ánh lửa lóe lên bắn tung tóe. Hoàng đứng ngắm theo từng động tác của người thợ rèn, mà trong lòng có cảm thấy có cái gì đó lạ lắm. Rồi anh chợt giật mình nhận ra, tuy ông ta đập búa xuống đe rất mạnh, khiến lửa bắn tung tóe, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ một âm thanh nào được tạo ra. Đến bây giờ thì anh mới bừng tỉnh, bởi quả thật từ khi bước vào làng đến nay, anh chưa từng nghe thấy bất cứ tiếng động nào, dù mọi người có nói cười với nhau rôm rã. Rồi bất giác anh nhớ đến lời nói của ông bác cạnh nhà trước khi đi, rằng người ta đồn trên đó có ngôi làng ma, hễ ai đi vào thì không thể nào quay về được. Nghĩ đến đó, Hoàng toàn thân lạnh toát, tự nghĩ có khi nào ngôi làng này chính là nơi mà ông cụ đã nhắc đến. Anh chợt nhớ đến có người từng nói, ma quỷ thì khi đi chân không chạm đất, nên anh quyết định đưa mắt nhìn xuống chân người thợ rèn để xác nhận. Rồi tức khắc anh như chết đứng, vì quả thật ông ta không hề đứng trên mặt đất, mà dưới chân ông ta chỉ là một làn sương mờ ảo vô cùng. Hoàng sợ hãi nhìn lên thì đột nhiên người thợ rèn dừng động tác lại và nhìn thẳng về phía anh, rồi nở ra một nụ cười tà mị. Hoàng kinh hoảng lùi lại rồi nhanh chóng bỏ chạy. Khi anh chạy đi thì một tràng âm thanh tự nhiên vang lên sau lưng. Những tiếng cười khanh khách của hàng trăm người cùng vang lên như đuổi theo sát sau lưng anh. Anh cứ vậy mà tiếp tục chạy. Đến khi kiệt sức, Hoàng mới đứng lại chống tay xuống gối thở hồng hộc. Sau khi đỡ mệt, anh đưa mắt nhìn quanh, thấy bản thân đã rời xa ngôi làng ma khi nãy. Những tiếng cười kia cũng không còn đuổi theo, thì vừa mừng vừa sợ. Chợt anh nhìn qua thân cây dâu tầm dùng làm gậy đi đường hai ngày nay. Đến đây Hoàng mới vỡ lẽ, có thể nhờ cái dâu tầm này nên anh mới an toàn rời khỏi ngôi làng ma nọ. Nếu không có nó thì không chừng anh đã vĩnh viễn ở lại nơi đáng sợ kia rồi. Sau ngày hôm đó, cuối cùng thì Hoàng cũng ra khỏi cánh rừng và tìm được đường về nhà. Và đó cũng chính là chuyến đi rừng cuối cùng của Hoàng. Anh quyết định rời bỏ cây súng săn để trở về đời sống nông dân, cầm lấy cây cuốc khai hoang mở đất, lập vườn làm rẫy. Nhưng đời sống khi ấy rất khó khăn thiếu thốn, chẳng những cho riêng anh mà cho hầu hết những người xung quanh. Làm việc vất vả nhiều nhưng đồng tiền kiếm được chẳng là bao. Anh phải làm rất nhiều việc nhưng cuộc sống vẫn không khá lên được. Sau này Hoàng theo chân người quen đi đánh bắt cá tôm ở ven suối đá. Số tiền kiếm được cũng khá khẩm hơn trước rất nhiều. Đêm này cũng như những đêm trước, số lượng tép bắt được có lẽ không dưới 2 kg. Như vậy anh đã có thể an tâm cho buổi chợ ngày mai. Khi anh còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng một tiếng tõm như có vật gì vừa rơi xuống nước khiến Hoàng nhanh chóng quay về thực tại. Anh đưa mắt nhìn nhưng chẳng thấy có gì khác lạ. Thấy thế anh định đứng lên kéo thêm một lần nữa rồi về nghỉ. Vừa kéo cái dặm đi một lúc, anh thoáng thấy từ bờ suối bên kia có một cô gái áo trắng đang ngồi rửa tay hay làm việc gì khác. Hoàng đang định nheo mắt nhìn kỹ thì chợt trượt chân ngã sóng xoài. Dù nước không sâu lắm nhưng phải loay hoay một lúc anh mới hoàn toàn đứng dậy được. Việc đầu tiên làm sau khi đứng lên là đưa mắt nhìn qua bờ bên kia xem cô gái lúc nãy có nhìn mình mà cười không. Vì lúc nãy Hoàng thoáng nghe thấy có tiếng cười khúc khích của con gái vang lên. Nhưng lạ thay, dù đã nhìn rất kỹ, Hoàng vẫn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai bên ấy cả. Trong lúc còn phân vân suy nghĩ, thì tiếng cười khe khẽ trong trẻo lại vang lên, khiến Hoàng khẳng định khi nãy mình không hề nhìn nhầm. Nhưng dù chắc là thế, thì trong lòng anh vẫn trỗi lên sự nghi ngờ. Vì ở khúc suối hoang vắng này, thậm chí đến một ngôi nhà cũng không có, thì từ đâu lại xuất hiện một cô gái thế này? Dù khó hiểu, nhưng Hoàng không quá để tâm, chỉ lo vớt cái dặm rồi ra về. Sau khi về tới nhà, anh rộng tép và thay bộ đồ khô rồi leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Nhưng có điều Hoàng không ngờ, trong giấc mơ đêm ấy và cả ngày hôm sau, hình ảnh cô gái áo trắng cùng tiếng cười trong trẻo bên bờ suối cứ lẩn vẩn ám ảnh tâm trí, khiến anh không khỏi bâng khuâng nghĩ ngợi. Cảm thấy khó chịu với cảm giác đó nên đêm nay Hoàng quyết định sẽ đi qua bờ bên kia xem thực hư ra sao. Phần để chấm dứt sự bâng khuâng vương vấn này, phần vì muốn được tận mắt nhìn thấy người con gái có nụ cười trong trẻo ấy. Đêm nay vẫn ánh sáng lung linh huyền ảo, tất cả như hòa quyện tạo thành một bức tranh thủy mặc vô cùng sinh động, với dòng suối đá dịu dàng đang che chở cho bóng trăng ngà vằng vặc. Hoàng đi một mạch đến đoạn suối có cây si, nơi mà tối hôm qua anh đã nhìn thấy cô gái áo trắng. Hoàng định bụng bỏ đồ nghề bên này rồi vượt ngang dòng nước qua bên kia tìm thực hư thế nào. Nhưng khi Hoàng vừa đi được vài bước thì một tiếng hát véo von trong trẻo của con gái đột nhiên cất lên, cách nơi anh đang đứng khoảng chừng vài chục bước. Không khỏi ngạc nhiên và tò mò, Hoàng vội lội ngược lại, bước ngay lên bờ rồi lần theo tiếng hát đi nhanh về hướng đó. Càng đến gần anh lại càng nghe rõ mồn một giọng hát thanh tao cao vút của một cô gái. Nhưng lời ca là gì thì anh không sao hiểu được, vì nghe không ra là tiếng Việt mà nó mang hơi hướng của vùng núi, như của người dân xứ thượng trên cao nguyên. Hoàng tiếp tục đi thêm một đoạn nữa thì khựng lại, vì từ một cây cám to cách đó không xa, hình dáng một cô gái với bộ quần áo trắng toát, tóc xõa dài khỏi lưng, đang vắt vẻo ngồi trên ấy buông ra tiếng hát véo von. Trên trời cao ánh trăng vàng soi xuống, tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp. Có điều bức tranh và lời ca của cô gái kia dường như mang vẻ u buồn, sầu thảm, khiến Hoàng dù khá cứng cỏi gan dạ cũng nghe lòng mình chùng xuống với những nỗi buồn man mác cùng một sự lạnh lẽo khó tả. Thấy cô gái ngồi như vậy có vẻ nguy hiểm, Hoàng bước lại gần lên tiếng. Ừ, cô ơi, cô đừng có ngồi đó ca hát, dễ ngã lắm. Nghe thế cô gái bỗng dừng hát, rồi đưa ánh mắt lạc thần nhìn Hoàng. Cô cười, nhưng tiếng cười bây giờ nghe lanh lảnh cao vút đến rợn người, chứ không trong trẻo như tối qua, khiến Hoàng hơi chột dạ. Thấy thế Hoàng định xoay người rời đi, không để ý đến cô gái quái lạ nọ nữa. Có điều anh vừa bước đi được vài bước thì cô gái đó đột ngột im bặt, rồi bất ngờ lên tiếng the thé như ra lệnh. Chờ đã. Hoàng hơi bất bình, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn dừng bước rồi quay đầu lại nhìn. Nhưng ngay giây phút ấy anh như chết lặng, bởi trước mặt anh bây giờ không còn là cô gái áo trắng nữa, mà thay vào đó là một thiếu nữ mặc chiếc váy màu đen kiểu dân thượng, với những sợi vân sặc sỡ hiện rõ mồn một dưới ánh trăng. Hai chân cô ta trắng toát, dài thòn lòn đến tận mặt nước, trông vô cùng kinh dị. Nhưng điều khiến Hoàng sợ hãi là dường như cái đầu cô gái đang dần dần vặn vẹo một cách quái dị. Thậm chí đứng cách đó đến cả chục mét, anh vẫn nghe thấy những tiếng răng sắc lạnh lẽo. Đến giờ thì Hoàng đã biết mình đang đối mặt với thứ gì, nên vội vàng rút lui, nhưng đã quá trễ. Tứ chi cô gái đột ngột dài ra, nhắm thẳng hướng Hoàng mà chụp tới. Ngay thời khắc ấy, Hoàng muốn bỏ chạy, nhưng lạ thay, cơ thể anh như mất đi toàn bộ sức lực, không thể nào cựa quậy được, mặc cho cô gái kia đang giận bay lên trên lưng mình. Đang trong lúc sợ hãi tuyệt vọng đó, chợt một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên bên tai. Có phải anh tên Hoàng không? Đừng sợ, anh cứ giúp cõng em vào trong bờ đã. Con ma nữ đột nhiên thay đổi, khiến Hoàng thật sự bất ngờ. Nhưng bây giờ anh cũng không còn cách gì khác ngoài việc làm theo lời nó. Hoàng đành cõng cô gái lạ đi vào bờ, mà trong bụng vừa sợ hãi vừa lộn xộn với biết bao câu hỏi. Cô gái mà như đoán được ý nghĩ của anh nên cười khúc khích. Cô nói: Anh đừng sợ, em không làm hại anh đâu. Hoàng nghe câu nói này cộng với giọng điệu nhẹ nhàng của cô gái thì có phần yên tâm hơn một chút. Sau khi vào đến bờ, Hoàng nhẹ nhàng đặt cô gái xuống, rồi bước vội qua một bên như có ý đề phòng. Hành động ấy khiến cô gái bật cười. Anh làm gì vậy? Không lẽ em đáng sợ lắm sao? Lần này thì Hoàng gật đầu thừa nhận, lập tức đáp ngay. Ừ, cô lạ lùng như vậy, bảo sao tôi chẳng đề phòng. Cô gái không nói gì, ngồi xuống bờ cỏ rồi ngước nhìn Hoàng, đoạn cất tiếng. Anh ngồi xuống đi, rồi từ từ anh sẽ biết em là ai. Nói xong, cô nắm tay kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Hoàng bất đắc dĩ đành miễn cưỡng ngồi cạnh cô gái, lòng đầy bất an. Nhưng khi ngồi sát bên cạnh cô gái đó, anh mới nhận ra cô rất xinh xắn. Gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh dưới ánh trăng. Mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng với chiếc váy của người dân thượng dài quá gối, ôm sát lấy thân người. Lúc này trông cô bình thường như mọi người con gái khác, nên Hoàng mở lời. Bây giờ cô có thể nói cho tôi nghe, vì sao cô biết tên tôi? Cô gái không trả lời ngay. Ôn tồn cô nói. Anh nhìn kỹ đi, và cố nhớ xem em là ai. Hoàng nghe vậy thì cố gắng quan sát thật kỹ người con gái trước mặt. Nhưng dù anh có cố gắng cách mấy, cũng không tài nào nhớ ra nàng ta là ai. Cô gái nở nụ cười buồn không thành tiếng rồi nói. Anh không nhớ cũng phải. Bên ở ngoài 10 năm rồi còn gì. Nghe cô gái nói thế, Hoàng lại càng phân vân. Thấy anh cau mày để cố nhớ, cô gái bật cười giòn tan rồi nói. Em nói tên mình ra, hy vọng anh sẽ nhớ em là ai. Hoàng lập tức gật đầu. Cô gái thấy vậy liền tỏ ra thẹn thùng, hơi cúi đầu rồi đáp với chất giọng nhẹ nhàng như gió. Em là Sao Ly, là cô bé người thượng trước đây vẫn hay bám theo chân anh đấy. Hoàng vừa nghe đến cái tên này thì đầu óc như bừng tỉnh. Theo phản xạ đưa mắt nhìn lại người con gái trước mặt như để xác minh sự thật. Để rồi phải mất một hồi lâu sau, Hoàng mới vui mừng reo lên. Sao Ly, có đúng em là Sao Ly không? Đúng không? Cô gái nhẹ gật đầu xác nhận rồi cười nói. Em cũng không ngờ gặp anh nơi đây và trong trường hợp. Cô bỏ dở câu nói, nhưng Hoàng cũng đoán được cô muốn nói gì. Nếu không vì lý do nào đó khiến cô nhận ra anh, thì có lẽ cô sẽ ra tay giết hại anh rồi. Hoàng lờ mờ đoán chừng là vậy. Rồi cả một khoảng ký ức phút chốc như một đoạn phim đưa Hoàng về khoảng thời gian hơn 10 năm về trước. Hôm ấy là ngày thứ hai mà anh mãi miết theo dấu con cọp vàng to lớn. Hoàng quyết hạ nó cho bằng được, vì con ác thú ấy từng vồ chết mấy người. Nhưng nó vô cùng khôn ngoan, nên chưa thợ săn nào có thể làm gì được. Riêng Hoàng với kinh nghiệm riêng của mình, anh đã tiếp cận chỉ cách con thú nọ chừng 10 mét. Tiếc là vừa lúc anh đưa súng lên để lấy đường ngắm, thì bất ngờ một tiếng hét hải hùng gần đó vang lên, khiến con ác thú giật mình rồi nhảy mất. Hoàng thấy thế thì tiếc rẻ, đành tiếp tục lùng tìm dấu vết. Anh nắm chắc khẩu súng, thận trọng bước tới. Đưa mắt quan sát thật kỹ từng gốc cây, bụi rậm, nhưng chẳng phát hiện được điều gì. Nhưng khi Hoàng định quay về, thì chợt nhớ đến tiếng hét thất thanh vang lên lúc nãy, nên quyết định tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Mới đi chừng 10 bước chân, thì Hoàng thoáng thấy trong bụi rậm trước mặt có bóng người thấp thoáng. Anh định thần nhìn kỹ, thì nhận ra đó chính là một cô gái người thượng đang nằm trong đó. Dưới chân cô ta là một cái bẫy thú khá lớn đã cắm sâu vào da thịt. Hoàng thấy thế vội chạy đến giúp cô ta thoát nạn. Sau một hồi cầm máu, anh lên tiếng hỏi. Cô đi đâu mà lang thang mình trong rừng thế này? Không sợ thú dữ nó thả mất xác hả? Có lẽ vì bị thương, nên cô gái chỉ có thể trả lời bằng một giọng điệu yếu ớt. Tôi đi bẻ măng, chẳng may đạp nhầm bẫy thú nên bị thương, không bước ra được. xin ông giúp cho. Tôi ở bản Hạ, cách đây độ 2 km. Nghe qua giọng nói lơ lớ này, Hoàng tin chắc cô ta không nói dối. Hơn nữa bộ dáng cô thì lừa mình để làm gì. Cuối cùng anh gật đầu rồi xốc cô gái lên lưng, cõng cô ta băng rừng để trở về làng. Về đến nơi thì quả thực những điều cô gái nói đều là sự thật. Hơn nữa gia cảnh của cô cũng hết sức khó khăn. Chẳng biết vì lý do gì mà cả nhà 3 người cô phải di cư xuống bản Hạ để tá túc. Bố mẹ thì đã già nên một mình cô phải trèo đèo lội suối để bẻ măng kiếm củi bán qua ngày. Hoàng thấy vậy thì không khỏi xót thương nên đón xe đưa cô gái và gia đình lên tỉnh chữa trị vì vết thương trông khá nặng. Vì thời gian chữa trị khá lâu nên Hoàng thường xuyên lui tới thăm hỏi. Có lẽ cũng vì thế quan hệ của 2 người càng trở nên thân thiết, và hình như cô gái tên là Slowly tỏ ra có tình cảm riêng với anh. Hoàng tuy cũng dành cho cô nhiều tình cảm nhưng anh không dám nghĩ tới chuyện yêu đương trai gái, vì đời sống thợ săn như anh lúc nào cũng đối mặt với sự sống chết thương tật thì yêu thương chỉ làm khổ nhau. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng thấy Slowly quá ngây thơ, anh cũng không nỡ nói cho nàng biết. Rồi ngày tháng dần qua đi, Hoàng cùng những người bạn săn khác vẫn ở quanh khu vực ấy. Bởi vậy cứ có dịp anh lại đến thăm Slowly và gia đình cô. Mỗi lần như thế anh thường đem theo vài hộp thịt cùng mấy bao gạo sấy tặng cho gia đình cô. Rồi ngược lại, có vài dịp Slowly ghé thăm anh, nàng cũng đem theo cho vài mục măng tươi hay mớ khoai mài. Tình cảm rất thấm thiết. Nhưng cả hai đều không tiến xa hơn, bởi Hoàng luôn coi nàng như một cô em gái. Vì anh thừa biết rằng không sớm thì muộn, cũng có lúc vườn săn của mình sẽ chuyển đi hạ trại ở nơi khác. Đúng như suy nghĩ, chỉ hơn 2 tháng sau, anh cùng các bạn chuyển đến một nơi cách xa chỗ nàng ở gần 100 cây số. Trước ngày lên đường, anh nói cho Slowly biết rồi viết địa chỉ mới của mình cho cô. Nhưng điều Hoàng không ngờ, khi hay tin, Slowly đã khóc. Cô khóc như một đứa trẻ phải rời xa vòng tay ấm áp của gia đình vậy. Hoàng thực sự xúc động trước tình cảm quá chân thành của bông hoa núi rừng dành cho mình. Anh tự hứa với lòng nếu có dịp sẽ về thăm cô một buổi. Tiếc là suốt mấy năm lao mình vào những cuộc săn, Hoàng chẳng bao giờ thực hiện ý nguyện sẽ ghé lại thăm Slowly như lời đã hứa. Rồi thời gian cứ thế trôi, mới đó mà đã hơn 5 năm trôi qua. Hoàng cùng phường săn đã vượt qua rất nhiều khu rừng rậm của Tây Nguyên. Các mãnh thú càng ngày càng ít đi nên rất khó săn tìm. Hơn nữa lúc này anh cũng đã ngoài 30 tuổi, nên theo lời khuyên bảo của gia đình cũng như những bạn bè thân thiết, nhất là sau lần đối mặt với con Trang Tinh và lạc vào ngôi làng ma, Hoàng cùng một số thợ săn khác đã rời bỏ tay súng để trở lại đời sống bình thường. Ban đầu anh đến các cơ quan xí nghiệp định đi làm như mọi người, nhưng thực sự quá khó thích nghi với nguyên tắc ngày làm việc 8 tiếng. Sau cùng Hoàng đành chọn cho mình một việc làm tự do. Có điều việc cầm cuốc mở đất khai hoang cũng chẳng dễ dàng gì, nên suốt nhiều năm anh cũng chẳng còn tâm trí đâu suy nghĩ lo lắng chuyện khác. Và điều không ngờ nhất hôm nay, anh lại gặp cô gái Thượng ngày xưa trong hoàn cảnh trớ trêu này. Ngồi lặng bên nhau một lúc, anh quay sang Slowly ngậm ngùi hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Slowly, em là người hay ma? Cô gái cười nhẹ, nhưng tiếng cười của cô nghe buồn đến da diết. Dĩ nhiên em không còn là người nữa, thậm chí còn hơn ma một bậc. Mà thôi đi, đâu cần phải biết em là gì, miễn em không làm hại anh là được rồi, phải không? Nói xong cô ngã đầu vào vai anh, Ban đầu anh ngỡ người nàng sẽ lạnh như băng, nhưng không, nó vẫn tỏa ra hơi ấm bình dị như người bình thường. Hoàng đưa tay vuốt mái tóc xõa dài đen nhánh của cô rồi nói: "Slowly, có thể kể cho anh biết vì sao em trở thành như vậy không?" Nghe đến đây, giọng nàng đột nhiên trầm xuống, nét mặt như toát ra sự u sầu khi nhớ về chuyện quá khứ. Từ lúc chia tay với Hoàng, Slowly cùng bố mẹ vẫn sống nơi bản cũ. Nhưng rồi chiến tranh lan rộng nên cuộc sống dần trở nên thiếu thốn cơ cực. Vì thế cả bản kéo nhau về buôn cũ với hy vọng cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Nhưng đời sống vẫn chẳng có chút thay đổi. Gia đình Slowly vẫn thiếu ăn thiếu mặc. Nên chỉ mấy năm sau, bố mẹ cô lần lượt qua đời. Vì quá buồn bã nên Slowly quyết định bỏ buôn làng, theo mấy người bạn kinh xuống miền xuôi buôn bán. Nhưng do quá khờ khạo chẳng buôn bán gì được, nên dù xoay đủ nghề, nhưng cái đói vẫn bám theo mãi không thôi. Sau cùng Slowly đành đi theo mấy người đi làm rẫy mướn. Làm lụng tuy vất vả, nhưng cái ăn không phải lo. Cô tưởng đời mình cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Nhưng không ngờ ngày nọ, một toán cả chục tên, mặt mũi hung dữ, súng ống kè kè, rầm rập kéo đến lùa tất cả bọn cô vào rừng. Tất cả mấy người chúng cô đều biết. Bọn này vừa là thổ phỉ, vừa buôn lậu, rất hung dữ độc ác, nên ai cũng sợ hãi vô cùng. Hôm sau chúng đưa mọi người đến gần vùng này. Đêm hôm ấy, lợi dụng lúc tên gác sơ ý, Slowly đã bỏ trốn. Nhưng chẳng may cô bị chúng phát hiện rồi bắn chết ngay tại chỗ. Nghe Slowly kể đến đây, giọng Hoàng đầy căm giận: "Đúng là cái lũ khốn mà. Rồi mọi chuyện thế nào? Tại sao linh hồn em vẫn ở đây mà không siêu thoát?" Nghe Hoàng hỏi, ánh mắt Slowly phút chốc như hằn lên tia thù hận. Đôi bàn tay ngọc khẽ nắm chặt, rồi đáp lại với giọng trầm đục: "Em căm thù bọn chúng, muốn chúng phải trả giá cho tội ác của mình. Chính vì thế mà em không thể siêu thoát được. Em phải tìm chúng để báo thù." Hoàng nghe kể mà xót thương cho cô gái, đoạn cất tiếng hỏi: "Rồi chuyện gì đã xảy ra? Em đã bắt chúng trả giá như thế nào?" Như cảm nhận được cảm xúc của Hoàng, Slowly bất giác cảm thấy vui. Bởi vì cũng rất lâu rồi cô không được bộc bạch những tâm sự này cùng ai. Không những thế, Hoàng lại còn tỏ ra thương xót, chứng tỏ tình cảm của anh dành cho cô không hề nhỏ. Slowly khẽ cúi đầu thẹn thùng rồi kể tiếp: "Sau khi cô phát hiện ra mình đã chết thì vô cùng căm phẫn, rồi lần theo dấu vết quyết truy tìm cho bằng được bọn sát nhân kia. Rồi vào một buổi chiều, cô đã tìm được chỗ trú ẩn của chúng. Đó là một cái hang cách biên giới Việt-Lào vài cây số. Khi đó một tên được đồng bọn phân công ra khỏi hang trú ẩn để canh gác, đề phòng người lạ xâm nhập vào khu vực của chúng. Tên ra gác chiều hôm đó có biệt danh là Hai Ngón, bởi hắn trước đây chuyên ngành nghề móc túi, chôm chĩa của thiên hạ, nên mang hổn danh đó. Hắn là một tên khá sừng sỏ, vừa liều lĩnh vừa tàn ác, nên đứng vào hàng thứ ba trong 10 tên thổ phỉ. Hắn cũng chính là kẻ đã nổ súng giết chết Slowly trong đêm hôm ấy, nên cô đã chọn hắn làm kẻ đền mạng trước tiên. Chiều tối hôm ấy, ngồi trên một nhánh cây cách chỗ hắn gác không xa, Slowly cất tiếng hát véo von của chim rừng để gợi sự chú ý của nó. Rồi đúng như dự tính, khi vừa nghe tiếng hát của một cô gái cất lên giữa chiều rừng, hắn ta lập tức quên cả nhiệm vụ. Hí hửng nghĩ rằng mình đã vớ bở nên đứng lên quan sát một vòng, rồi khoác chiếc ná lên vai, nhanh chóng ra phía bờ suối nơi có tiếng hát véo von vọng lại. Khi ra đến nơi, hắn thấy hình ảnh một cô gái với mái tóc dài thướt tha đang vô tư ngồi đùa giỡn trên nhánh cây nhô ra bên bờ suối. Hắn mừng rỡ, vội cất tiếng tán tỉnh. Này cô em, ngồi trên đó làm gì? Xuống đây chơi với anh nào. Ngoan đi, rồi anh cho em tiền tiêu nha. Tức thì Slowly quay đầu lại, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ rực như tia lửa. Vừa nhìn thấy thế, hắn vô cùng kinh sợ gào lên, bởi vì gương mặt nhơ nhớp đầy dòi bỏ của cô. Hắn quay lưng bỏ chạy. Nhưng hắn chỉ vừa chạy được một đoạn thì đã bị Slowly vươn tay nắm chặt lấy đôi chân, rồi kéo trở lại. Sau đó cô nâng hắn lên, đưa sát lại mặt mình, để hắn có thể nhìn thật rõ khương mặt khủng khiếp của cô lúc này. Tên hài ngón quá đổi sợ hãi, hắn vội nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy cảnh kinh dị trước mặt. Nhưng đôi mắt lúc này không còn tuân theo mệnh lệnh của hắn nữa. Nó vẫn mở to, lộ ra nỗi kinh sợ tột độ. Toàn thân hắn nhũn ra, không còn chút sức lực nào để giãy giụa. Cuối cùng, hắn phó mặc cho cô dìm chết mình xuống dòng suối lạnh lẽo. Hoàng nghe kể đến đây, anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Ờ phải rồi, sao lúc nãy bỗng nhiên em lại nhận ra anh? Slowly nghe đến đây, nét mặt lại trở nên ửng đỏ. Cô thẹn thùng nói. Anh có nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không? Lúc đó anh cõng em trên vai như thế này. Khi ấy em đã khắc sâu từng chi tiết, từng hơi thở của anh vào tâm trí rồi. Vì thế nên vừa rồi em liền nhận ra anh ngay. Nhưng bất giác, cô đánh tiếng thở dài. Từng hơi lạnh buốt như lan tỏa khiến Hoàng cũng cảm thấy rùng mình. Có lẽ vì vô ý thức được mình đã chết, dù có gặp lại người thương thì cũng chẳng thể nào có thể nên duyên. Hoàng ngồi bên cạnh như hiểu thấu được lòng cô. Nhưng trong giây phút này, anh thật sự không biết nói gì để an ủi cô gái xấu số. Khi anh còn chìm đắm trong những suy nghĩ, Slowly lại nhẹ nhàng cất lên. Hay là cứ mỗi tối anh ra đây kéo tép đi, em sẽ đến giúp để anh bớt cơ cực, được không? Hoàng nghe vậy thì phì cười, mạnh dạn gật đầu không cần suy nghĩ. Rồi từ đó trở đi, hàng đêm cứ chừng 8 giờ tối, Hoàng lại ra bờ suối cạnh cây cám. Anh thường thấy Slowly đang ngồi sẵn ở đấy chờ mình. Hai người lại vui vẻ cùng nhau kéo dặm. Chẳng biết có phải do nàng phụ giúp không, mà hôm nào Hoàng cũng trúng. Chỉ cần 2 giờ đồng hồ là giỏ tép đã đầy ắp, dù họ chỉ quanh quẩn một đoạn suối không xa. Kéo đầy giỏ tép xong, hai người thường ngồi bên nhau tâm sự nỉ non đến quá nửa đêm, Hoàng mới trở về. Cứ như vậy cho đến 2 tháng sau, vào một đêm nọ, sau khi làm việc hơn tiếng đồng hồ, Hoàng bỗng thấy người mệt mỏi, chóng mặt, nên nói với Slowly nghỉ tay một chút. Hai người ngồi sát bên nhau, Slowly lấy tay gạt nhẹ mồ hôi vừa rớm ra trên trán Hoàng. Cô ngần ngại. Anh Hoàng nè, hay là sau này lâu lâu mình hẳn gặp nhau anh nha. Tại sao vậy? Chúng mình đang vui vẻ mà. Hay anh có làm điều gì phật ý em? Không phải vậy, nhưng do em và anh á, kẻ sống người chết, âm dương cách biệt, thì không thể nào sống cạnh nhau mãi được. Nhưng anh thấy mình sống gần nhau vậy có sao đâu. Tại anh không biết thôi. Chứ nếu âm thịnh thì dương ác sẽ suy, hoặc là ngược lại. Hoàng càng nghe lại càng khó hiểu, nên anh hỏi lại. Slowly tận tình giải thích. Bởi vì anh còn sống nên thuộc về dương, còn em là người đã mất nên thuộc về phần âm. Bây giờ lại đêm hôm tăm tối nên phần âm của em lại càng thịnh, thì phần dương của anh lại càng suy. Cho nên hơn tháng nay em càng lúc càng thấy mình khỏe ra, Còn anh thì ngày càng yếu đi đó. Dù Hoàng rất muốn lắc đầu phủ nhận lời nói của cô, nhưng thực tế sức khỏe của anh dạo này sa sút thấy rõ. Hoàng thường xuyên thấy chóng mặt lảo đảo, đôi lúc còn mệt mỏi thở dốc, người xuống ký gầy gò thấy rõ. Thậm chí những người cùng buôn bán ngoài chợ cùng anh, kẻ thì bảo anh kém sắc, người lại cho rằng anh ốm đau bệnh tật nên sa sút như thế. Đáp lại những lời trên, Hoàng chỉ cười, nói do mình ham làm thức khuya nên gầy thế thôi, nghỉ ngơi ít hôm chắc là lại sức. Đến giờ nghe Slowly nói, anh thực sự hiểu ra nguyên nhân dẫn đến chuyện sức khỏe của mình đi xuống. Nhưng dù biết thế, Hoàng vẫn rất thương nàng, không nỡ chia xa nên tỏ vẻ hụt hẫng nói: Em nói lâu lâu mới gặp, nhưng cụ thể là bao lâu? Chừng nào có thể gặp, em tự đến với anh, miễn là anh vẫn kéo tép ở khúc suối đá này. Hoàng đành gật đầu. Vậy là hai người lại cùng ngồi lặng bên nhau, nghe con suối đá mang dòng nước trôi đi, như đem thời gian bên nhau của hai người dần trôi qua. Một lúc sau, Slowly nhận thấy đêm đã quá khuya nên bùi ngùi bảo Hoàng mau trở về, kẻo lại ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Anh miễn cưỡng bước đi, mà trong lòng chất chứa bao sự vương vấn. Cứ đi được vài bước, anh lại quay đầu nhìn xem cô có đứng đó nhìn theo mình như những ngày trước không. Nhưng Hoàng lại thất vọng khi chẳng thấy nàng đứng nhìn theo tiễn mình. Bên tai tiếng Slowly đột nhiên cất lên, rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng. Vĩnh biệt anh. Nghe thế, Hoàng lập tức khựng lại, quay người về sau hỏi lớn: Em nói gì vậy? Sao lại là vĩnh biệt? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rừng càng lúc càng to, như hối thúc anh phải nhanh chân quay về. Hoàng cố hỏi thêm vài lần, không có tiếng trả lời, nên đành quay lưng bước đi như chạy. Một lúc sau, khi vừa về đến nhà thì cơn mưa rất to sầm sập đổ xuống. Có điều cơn mưa to lạ thường, thậm chí từ xưa đến giờ anh chưa từng gặp cơn mưa nào dữ dội như thế. Mưa đã to, gió cũng đã lớn, còn kéo dài gần đến sáng. Tiếng nước rơi rào rào vây quanh nhà, nghe thật chạnh lòng. Hoàng nằm trên giường không sao ngủ được. Trong đầu anh lúc này cứ tràn ngập hình bóng của Slowly. Tiếng nói tiếng cười trong trẻo của cô cứ vang lên đều đặn như những giọt mưa đang rơi rã rít ngoài kia. Nhưng có một điều khiến anh chẳng thể nào giải thích được là tại sao lúc ấy Slowly lại bảo là vĩnh biệt. Lẽ ra phải là tạm biệt, dù rằng sau này phải mất nhiều hôm thì hai người mới gặp lại nhau. Suốt đêm hôm ấy, anh cứ trằn trọc không ngủ được vì linh cảm sẽ có chuyện gì đó không tốt đẹp xảy ra với nàng. Anh chỉ mong trời mau sáng để đến xem khu vực nơi nàng gửi gắm xương có điều gì bất thường hay không. Trời vừa hé sáng, Hoàng vội vàng khoác ngay cái áo mưa đi vào rừng nơi có con suối đá. Sau cơn mưa, dòng suối vốn hiền hòa nay lại hóa đục ngầu, cuồn cuộn chảy như thác lũ, khiến anh lo ngại. Càng đi sâu vào rừng, Hoàng càng thấy dòng nước dữ dội hơn. Nó cuồn cuộn chảy, lôi theo không biết bao nhiêu cây cối. Thậm chí có những cây cổ thụ còn bị gió quật ngã, nằm tróc gốc ngổn ngang khắp nơi. To cây tróc gốc, cây nằm nghiêng ngã vô số, khiến Hoàng càng lo ngại hơn. Ngày thường hai bờ suối chỉ cách nhau chừng 6-7 mét, nhưng bây giờ nó lại biến mình thành con suối to. Thấy thế, Hoàng lo ngại cho cây cám nơi mà Slowly đã nằm chết năm nào. Nhiều lần anh đề nghị cải táng cho nàng hoặc đắp cao cho tươm tất, nhưng đều bị nàng từ chối. Khi Hoàng hỏi tại sao thì Slowly chỉ lắc đầu không nói. Dù anh cố gặng hỏi, nhưng lần nào nàng cũng rơm rớm lệ không trả lời. Ra gần đến cây cám, nơi hai người thường đêm gặp nhau. Hoàng vội đi như chạy. Chỉ thoáng sau anh đã đến chỗ cây cám. Anh bàng hoàng cả người khi thấy cây cám to đã bị bật gốc nằm nghiêng một bên. Đất chung quanh bị cuốn trôi rất nhiều, chỉ để lại một bộ rễ trơ trọi sỏi đá. Lòng anh đau, rùng rùng bước đến ngồi tụp xuống để tìm xem còn mảnh xương nào của nàng còn sót lại không. Nhưng trước mắt anh, tất cả đã bị dòng nước hung hãn cuốn trôi. Bất giác nước mắt anh rơi. Những hình ảnh đêm qua như hiện về trong tâm trí, khiến Hoàng càng thêm đau đớn. Rồi như không thể kiềm nén được cảm xúc, anh ôm lấy gốc cám rồi gào thét, liên tục gọi tên Slowly. Thanh âm ấy vang vọng trong rừng, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Đang lúc tuyệt vọng nhất, thì bất giác Hoàng nhìn thấy một cánh chim xanh to lớn từ thân cây cám bay vụt ra, rồi cất tiếng kêu lên nghe não lòng. Nó đảo một vòng quanh Hoàng, rồi bay lên cao mất hút, bỏ lại Hoàng dưới đất vẫn dõi mắt nhìn theo, miệng lẩm bẩm. Không lẽ đó là hiện thân của Slowly? Trời vẫn còn nặng trĩu một màu xám xịt, những hạt mưa vẫn lất phất rơi. Dòng suối đá cứ vô tình cuốn đi những tàn tích của Slowly còn sót lại, khiến lòng Hoàng càng xót thương ngậm ngùi. Rồi anh tự nói, vĩnh biệt Slowly. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Quỷ Slowly của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Một câu chuyện rất là nhẹ nhàng giữa tình yêu của hai người, là một người cố chàng trai Hoàng và cô nàng Slowly. Tuy rằng cô hóa quỷ, nhưng tình yêu của cô dành cho anh vẫn luôn như ngày nào. Và một chuyện tình rất là đẹp, mặc dù hai người đã âm dương cách biệt, nhưng cuối cùng thì cô ấy đã chọn để cho anh, để anh sống cuộc đời bình thường của mình. Một câu chuyện rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nói về một cái tình yêu thật là đẹp. Cảm ơn Hoàng Nghĩa, cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Chúc quý vị ngủ ngon.